Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448, chương 1452, Sa Lự gần buồn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người cảm thấy lời của tiểu tử đó có mấy phần độ có thể tin. Bàng Sơ Tuyết và Bàng Xuân Dương trên đường đi về, tiến hành ngắn ngủi trao đổi. Không thể không nói, hai huynh muội quan hệ giữa, quả thật bởi vì lý trí nguyên nhân, xuất hiện rất lớn đổi cái nhìn. Không biết, Bàng Xuân Dương lắc đầu, hắn có chút không nghĩ ra, đối phương tại sao phải đối với Bàng gia nói lên như vậy, ý tưởng đi ra. Người bất kỳ cũng cho rằng chuyện không thể nào. Còn muốn nói ra, đây không phải là rất ngắn gặp sao? Trước không nói đối phương có phải hay không một cái ngắn thấy người. Từ đối phương dám mở miệng, từ Bàng gia cầm trong tay đi, Hồng Anh cao ốc. Cũng đủ để chứng minh đối phương cũng không phải là không có một người mưu tính và thành phủ người. Những thứ này cũng không thiếu. Còn có dã tâm, đủ để chứng minh hắn rất có ý tưởng. Từ cái gì cũng không có người bình thường, đến có thể vào ở Giao gia, thành là Giao gia đại tiểu thư rể hiền. Loại này lột xác, cơ hội, sợ cũng không phải người bình thường có thể có. Biển sâu lãnh vực, có nhiều khổng lồ. Đừng nói đối phương không gặp biết, kia sợ sẽ là bọn họ Bàng gia cũng biết sao. Bây giờ Bàng gia cần chính là cái gì? Thế lực, kim tiền, không, đều không phải là, Bàng gia bây giờ cần chính là tăng lên tự thân gia tộc sức ảnh hưởng, năng lực, cùng với sức chiến đấu. Kim tiền đã không trọng yếu, đừng nói kinh thành cao cấp nhất gia tộc, cho dù là đạt tới tam lưu gia tộc, địa vị, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ ở là kim tiền loại vật này giàu gì. Tiếp theo muốn tăng lên gia tộc, địa vị, vậy không chỉ là dựa vào kim tiền liền có thể làm được. Lúc này tăng lên liền cần phải có chiến lược tính đồ mới được. Vấn đề là, bây giờ Bàng gia trừ sắp qua đời lão tổ trở ra, có thể lấy ra tay chiến lược cấp nhân vật, quan hệ, trên căn bản không có. Nếu như ở 2 đến bên trong 3 năm, không, hoặc là tối đa chỉ có 1 năm thời gian. Nếu là không có bổ sung, nói không chừng Bàng gia cũng sẽ bị một bên nhìn chằm chằm thế lực xé nát. Phân chia hết, tàn khốc là tất nhiên. Ban đầu Bàng gia vậy đồng dạng là quật khởi như vậy. Ngươi cho rằng, vực sâu lãnh vực, giảm tài nguyên, có thể cho chúng ta cung cấp chống đỡ Bàng gia tồn tại cơ sở sao? Bàng Xuân Dương bình tĩnh hỏi. Bàng Sơ Tuyết hơi sững sốt một chút, suy nghĩ một chút lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng là có, tổng so không có mạnh không phải. Đúng, nhưng là ta hơn nữa coi trọng lý trí người này, nếu như hắn có thể ở Giao gia đứng vững gót chân, liền có thể che chở Bàng gia. Lão tổ đã kiên trì không được bao lâu. Bàng Xuân Dương nhẹ giọng nói, chỉ cần Bàng gia lão tổ vừa đi, vậy có lẽ không cần người ngoài tới xé nát Bàng gia. Bàng gia mình liền được từ bên trong đổi được chia 5 xẻ 7. Tóm lại, cũng không chạy khỏi tan thành mây khói kết cục. Bàng Xuân Dương có thể ý thức được sự việc, Bàng Sơ Tuyết tự nhiên cũng đều có thể suy nghĩ ra. Vấn đề là, bọn họ dựa vào cái gì tin tưởng lý trí tương lai có thể che chở Bàng gia đâu? Hắn thật giống như không đủ phong độ chứ. Bàng Sơ Tuyết cau mày, chần chờ một chút nhẹ giọng nói, có đủ hay không cách, tại chưa có đến cuối cùng, ai có thể nói tốt đây? Chúng ta bây giờ chỉ có thể đem gửi nhờ phân tán đi ra ngoài, không thể đặt ở kia trên người một người, cũng không thể, vẫn là câu nói kia, xấu nhất dự định chính là chúng ta trước thời hạn rời đi kinh thành. Hơn nữa, kể từ bây giờ liền cần bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Bàng Xuân Dương mặt không cảm giác nói. Bàng Sơ Tuyết nghe hiểu liền mình ý của nhị ca. Hắn là đang nhắc nhở mình, cần mình giúp mình sau này an bài đường lui. cái này là người khác không có biện pháp giúp vội vàng. Đại nạn ập lên đầu mỗi người bay, ai cũng không đoái hoài tới người khác. Bàng Sơ Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lý Chí không biết Bàng gia huynh muội sau lưng sẽ nghĩ như thế nào. Hắn bây giờ muốn là, mình nên làm sao có thể ở trong thời gian ngắn, tăng lên mình, ít nhất cũng phải và những nhân loại kia thiên kiêu sánh vai. Nếu không quá mềm nhũn, đừng nói là làm gì, mỗi ngày không lý tưởng đều phải phập phòng lo sợ. Quá chịu tội, ngươi trở về. Trung Vô Diễm nhìn Lý Chí, do dự một chút hỏi, làm sao, muốn cho ta đi nhà ngươi? Lý Chí cười mỉa nhìn nàng, mặt đỏ lên, bạch hắn mắt, Trung Vô Diễm mắng, ta ngược lại là dám để cho ngươi đi, chỉ sợ chính ngươi không lá gan đó. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta cùng ngươi nói, ngươi, không ngại cân nhắc một chút, nếu như chúng ta bây giờ, ngươi hiểu được, có thể à, Lý Chí dựa vào ghế, sao cũng được cười nói. Ba cái chân con cóc khó tìm, cặp chân người khắp nơi đều là, người cảm giác được mình là đủ có năng lực, vẫn là mình xinh đẹp không người nào có thể đạt tới. Xin nhờ, người tự suy nghĩ một chút, mình thật có đặc biệt, kiêu ngạo, vốn sao? Đả kích, trắng trợn đả kích, nếu nàng muốn đi, Lý Chí không ngại, nhưng là ở trước khi đi. Càng không ngại thật tốt, châm chọc đả kích nàng một phen. Chạy, lên bổn thiếu gia thuyền cướp. Còn muốn chạy, nào có đẹp như thế sự việc. Ngươi, Trung Vô Diễm vừa xấu hổ vừa giận trợn mắt nhìn Lý Chí. Để cho nàng bỏ qua bây giờ hết thảy. Và Lý Chí đoạn tuyệt lui tới. Nàng thật đúng là bỏ không được. Đừng ta à, ngươi, lại cho ngươi một lần cơ hội. Nghĩ rõ nói cho ta, ngươi thì nguyện ý làm tình nhân của ta, làm việc cho ta đâu, vẫn là bây giờ liền cút đi, sau này mọi người chết già không lui tới với nhau. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngoặc kép, Trung Vô Diễm lườm một cái, nàng chỉ là không muốn theo Lý Chí giữ loại quan hệ đó, lại chưa nói qua muốn rời khỏi, ha ha. Lý Chí cười mỉa nói, ta Trung đại giám đốc, ngươi sẽ không là muốn vừa cầm ta chỗ tốt, lại không muốn để cho ta chiếm tiện nghi chứ. Trung Vô Diễm trong lòng âm thầm lầm bầm câu, lão nương liền là nghĩ như vậy nha, vấn đề là bây giờ đã bị vạch trần ra, không có biện pháp ở sách ra, ngươi có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn lưu lại, nếu ngươi đề nghị, vậy ta người này cũng là tương đối dân chủ, tôn trọng ngươi ý kiến. Lý Chí nói xong, từ trên ghế đứng lên, đi tới Trung Vô Diễm bên người, vỗ một cái bả vai nàng nói, có cần hay không ta cho ngươi một hai ngày thời gian cân nhắc một chút? Cân nhắc cái dám à? Trung Vô Diễm sụ mặt, không cái nụ cười lắc đầu nói, không cần, ta biết nên làm như thế nào. Nếu ngươi cũng không sợ chết, vậy ta lại có cái gì không dám phụng bồi ngươi? Ha ha, không tệ, có đảm lược. Lý Chí ngẩng đầu ở trên mặt nàng nhéo một cái, cười nói, vậy đi thôi, đi nhà ngươi hưởng thụ một chút Trung quản lý, phục vụ. Ách, Trung Vô Diễm mặt đỏ lên, trước kia là nàng muốn để cho đối phương đi, nhưng bây giờ, thôi, nên tới tóm lại là phải tới. Còn có cái gì có thể quấn quýt để cho Trung Vô Diễm tức giận là hai người từ Hồng Anh cao ốc bên trong đi ra. Lý Chí đột nhiên đổi lời nói, nói mình còn có điểm tư nhân sự việc phải xử lý, trực tiếp quẳng gánh tha cho hắn chim bồ câu. Nhìn Lý Chí rời đi hình bóng, Trung Vô Diễm cắn răng nghiến lợi, trong lòng vậy kêu là một cái không thoải mái. Mấy ngày ấy không thấy người Lý Chí, Thúy Linh rất lo lắng, nhưng lại không biết mình nên làm cái gì. Nàng mấy ngày vậy không rời đi trong nhà, người lại là có chút mặt mày ủ rột. Nhiều lần cũng muốn cầm lên máy truyền tin liên lạc Lý Chí, cuối cùng cũng đều nhịn xuống. Trước khi rời đi,